Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhắm mắt lại, khẽ run lê nhai người nhìn nhau, không nói gì, đều đang điều chỉnh nhịp thở. Ánh mắt anh dịu dàng hơn, nhìn vào tóc mai cô, nhặt một lọn tóc ướt mồ hôi trên má cô, vuốt ra sau tai. Tai cô đã đỏ bừng, giống như viên ngọc nhỏ. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên tai cô. Cô nhẹ nhàng co rút cổ lại. Giọng anh khàn khàn, hỏi bên tai cô, nhớ anh không? Trái tim cô như bị bóp nghẹt hai lần. Trước đây khi yêu nhau, anh chưa từng nói những lời tình tứ như thế này. Mặt cô đỏ bừng, gật đầu, trong ánh sáng mờ ảo, khóe môi anh nhếch lên, ngón tay anh mân mê cổ cô, móc ra một chiếc dây chuyền mỏng manh với mặt dây hình ngôi sao nhỏ lấp lánh. Anh vuốt ve ngôi sao đó, ánh mắt ngước lên, nhìn cô chăm chú. Mặt cô đỏ bừng. Nụ cười của anh càng không thể kiềm chế, hỏi, đeo từ khi nào? Hôm qua. Anh vuốt ve ngôi sao đó, giọng khàn gọi cô. Tinh Nhi, cô càng trở nên mềm nhũn. Cuối cùng, anh buông ngôi sao ra, vuốt cằm cô, toàn là mồ hôi. Anh nói, đi tắm đi, lát nữa mở điều hòa sẽ bị cảm. Cô khó khăn lách ra khỏi khoảng trống giữa anh và tường. Anh đứng thẳng lên đi cùng cô. Nhưng phía sau đầu anh đột nhiên đau nhói, từ sau đầu đến cột sống, như bị gì đó kéo mạnh. Anh cau mày, xoa xoa sau đầu. Kỳ Tinh hỏi, sao thế, không thoải mái à? Không sao, bác sĩ nói thế nào? Chấn động nhẹ, từ từ hồi phục, vài ngày nữa tái khám là được. Anh đẩy cô vào phòng tắm, hai người tắm nhanh. Kỳ Tinh mở vòi sen, hỏi, tối anh muốn ăn gì? Hàn Đình, bình thường em ăn gì? Đi nhà hàng, gọi đồ ăn. Tự nấu. Kỳ Tinh mắt sáng lên, để em nấu cho anh nhé. Hàn Đình nhìn cô, em có kỹ năng này à? Nói rồi kéo cô dưới vòi sen tắm rửa. Đừng coi thường em. Kỳ Tinh liếc anh, rồi nói, nhưng nhà chẳng có gì cả, phải đi siêu thị dưới lầu mua. Được, lát nữa cùng đi. Hàn Đình nói, rồi ôm cô vào lòng hôn mãnh liệt. Tiếng nước chảy rào rào, tắm một hồi mà vẫn nấn ná bên nhau hơn nửa tiếng. Ra ngoài. Trời đã tối, nhưng ngoài trời vẫn còn nóng, đi một lát đã đổ mồ hôi. Kỳ Tinh nói, xong rồi, về lại phải tắm. Hàn Đình nói, thì tắm thôi. Kỳ Tinh nghĩ, tắm một lần bị anh đùa giỡn từ trong ra ngoài. Anh đương nhiên thích rồi. Vào siêu thị, đến khu tổng hợp rau quả thịt, cô hỏi. Anh muốn ăn gì, sao cũng được, anh thật sự không kén ăn. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, thực đơn của anh thiên về món Tây. Cô định nấu theo khẩu vị của anh. Cô đến tủ đông, cầm một con gà, hỏi anh. Muốn ăn thịt gà không? Hàn Đình nói, là món đơn giản thôi. Đừng tốn công sức, cũng được. Món mùa hè, ăn không hết sẽ hỏng. Kỳ Tinh đặt xuống, chọn vài món rau nhỏ, nhưng lại mua cả đống sữa chua, trái cây và đồ ăn vặt, rồi chuẩn bị đi. Hàn Đình hỏi, nhà em có dầu muối gia vị không? Kỳ Tinh chạm vào mũi, không. Thế là đi hư các loại gia vị, cô không lấy dầu hạt cải mà thay bằng dầu ô liu và bơ. Khi mua muối cô chọn thêm muối biển. Cũng phần lớn là các loại gia vị để làm món Tây. Hàn Đình lại hỏi, nhà có dao nĩa bát đũa không? Cũng không có. Hàn Đình nhìn cô, em đi siêu thị mua đồ ăn vặt à? Đi một vòng, xe đã đầy ắp. Khi tính tiền, Kỳ Tinh thấy bên quầy thu ngân có đủ loại bao cao su, đỏ, xanh, vàng. Hàn Đình cũng nhìn theo ánh mắt cô, nhân viên thu ngân hỏi, muốn lấy một hộp không? Hàn Đình nhìn cô, muốn loại nào? Cô nhón chân, thì thầm vào tai anh, loại đỏ, anh lấy hai hộp, nhân viên thu ngân báo giá, Hàn Đình đưa thẻ tín dụng. Cô nắm tay áo anh, lắc lắc, làm nũng, cảm ơn anh bao nuôi, nên làm mà. Hàn Đình liếc cô một cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân viên thu ngân không nhịn được cười, đồ quá nhiều. Phải xách ba túi lớn, Hàn Đình định xách hết, nhưng Kỳ Tinh không đành lòng, nhất quyết cướp một túi. Nhưng túi nặng nhất chứa đầy chai lọ thì cô không lấy được. May mà siêu thị cách nhà không xa, chỉ vài trăm mét. Trời tối, đèn đường bật sáng, hai người xách túi vừa nói chuyện vừa về nhà. Vào nhà, Hàn Đình đặt túi lên bếp, lại xoa xoa sau đầu, kéo căng lưng, cảm giác vẫn không thoải mái. Điện thoại đột nhiên reo. Là một cuộc gọi công việc từ Đức. Anh nhận máy, đi ra phòng khách. Kỳ Tinh không làm phiền anh, phân loại đồ trong túi, Vừa dọn xong túi thì Hàn Đình lại đeo tai nghe Bluetooth vào, vừa nói chuyện tiếng Đức vừa mở nắp các lọ, rồi rửa trái cây và rau. Kỷ Tinh nhìn anh, lúc đó anh đang rửa bát đờ ỉa mới mua, vừa nhíu mày nghe báo cáo từ tai nghe. Lòng cô ngọt ngào, thấy nước bắn lên tay áo anh, cô bước tới cởi cúc tay áo, giúp anh xắn tay áo lên. Xắn xong một tay, anh vẫn nói chuyện với bên kia, đưa tay kia cho cô. Cô xắn tay áo kia, đợi anh giúp rửa xong nguyên liệu, Kỷ Tinh ra hiệu anh có thể ra phòng khách, anh gật đầu. Kỷ Tinh không bận rộn lắm, nhanh chóng nấu cá tuyết áp chảo, luộc đậu bắp và nấm súp, đơn giản và mát mẻ. Hàn Đình cuối cùng cũng xong cuộc gọi, hai người ngồi ăn cùng nhau. Anh thử từng món, hương vị rất ngon, hỏi, em thường nấu ăn à, cũng được, em chủ yếu là phụ bếp. Cô cảm thấy không ổn, im lặng. Hàn Đình đương nhiên biết cô phụ ai, nhưng không nói ra, chuyển sang hỏi. Thích nấu ăn không? Kỷ Tinh lắc đầu, không thích, thỉnh thoảng nấu cho vui, làm lâu không được. Anh cười nói, rất tốt, tại sao? Cô thắc mắc, anh nói, nếu phải nấu ăn với em mỗi ngày, chắc là hơi mệt. Cô đáp, mọi người đều bận, thôi đi, may mà vừa nghe lời anh, không mua thịt gà, nếu không chắc chắn ăn không hết. Hai món một canh, vừa đủ. Hai người ăn xong, dọn dẹp một chút rồi đi tắm. Tắm xong, Kỷ Tinh lấy đồ bẩn của anh ra, hỏi. Giặt máy được không, hay để em giặt tay rồi ủi? Không cần, anh có đồ sạch. Anh chỉ vào túi trên sofa. Ừ, nhưng cô vẫn xếp gọn quần áo của anh lại. Hàn Đình đi đến bếp, rót một cốc nước uống. Kỷ Tinh gấp gọn quần áo của anh, vuốt phẳng, đặt lên sofa. Quay lại thấy anh đang lướt máy tính bảng. Hỏi, anh tối còn việc phải làm à, xem vài email. Anh nói, cô thấy anh bận, không làm phiền. Anh ngồi một mình ở quầy bar xử lý công việc. Cô ngồi trên sofa đọc sách ăn trái cây, một lúc lại lấy đồ ăn vặt, một lúc lại phơi quần áo. Hai người trong cùng một không gian, không làm phiền nhau suốt hơn nửa tiếng. Anh xong việc, bóp mũi tắt máy tính bảng, bước đến, đưa tay ra, cô đưa tay cho anh. Anh kéo cô ra ban công dựa vào sofa. Giọng lười biếng. Ngồi với anh một chút. Ừ, cô đặt đầu lên vai anh. Cách chương.